Đêm Tấn Phu Quân Về, tác giả, Tinh Hà Nhập Mộng Lai, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 137, chương 136, đối thoại. Điện ảnh xem hết, điện ảnh nhìn rất đẹp, rất cảm động, dù cho nhìn qua, lại nhìn một lần, kỳ thực cũng là có rất nhiều cảm xúc, chỉ là, nếu là không có loại này lúng túng tràng cảnh, thời gian trở về đẩy một chút. Bởi vì Crystal càng ngày càng đè nén bộ dáng, vốn đang tại hết sức chuyên chú xem điện ảnh Lâm Tàng Phong cũng dần dần cảm giác được không đúng. Hắn nghiêng đầu liếc nhìn nàng một cái. Nha đầu, ngươi thế nào? Crystal nhẹ nhàng trừng hắn thoáng cái, quay đầu đi không nói lời nào. Lâm Tàng Phong nghi hoặc thoáng cái, lại phát hiện bên cạnh Taeyeon chính ôm hắn một cái tay ngủ im lặng. Thế là, tràng cảnh lập tức xấu hổ. Hơn nữa cứ như vậy một mực xấu hổ đến điện ảnh tan cuộc. Mà theo đám người dần dần tán đi, Taeyeon cũng rốt cục chậm rãi tỉnh dậy. Nàng nhẹ nhàng xoa xoa con mắt bò lên, lập tức nhìn chung quanh, phát hiện mình vậy mà ôm Lâm Tàng Phong đại thủ lúc. Khuôn mặt nhỏ nhắn trong nháy mắt có chút hiện hồng. Nàng do dự nhìn một chút Lâm Tàng Phong, không có ý tứ, ngủ. Lâm Tàng Phong không thèm để ý lắc đầu. Không sao, đã Taeyeon ngươi tỉnh, vậy ta nhóm liền đi đi thôi. Taeyeon ngẩn người, lấy điện thoại di động ra nhìn một chút thời gian. 8 giờ tối nhiều, sắp 9 giờ dáng vẻ. Thế là nàng nhẹ giọng hỏi thăm, là muốn về nhà sao? Lâm Tàng Phong khoát khoát tay, lập tức nhìn một chút dầu dĩ không vui Crystal. Còn có một chỗ muốn đi. Taeyeon nghi hoặc thoáng cái, lập tức cũng nhìn một chút Crystal. Là Su Dung còn muốn đi nơi nào sao? Lâm Tàng Phong đang muốn gật đầu mở miệng, Crystal cũng đã sớm gật đầu trả lời. Bên trong, Taeyeon tỉ tỉ, chờ sau đó muốn đi Ma Thiên Luân. Khoảng 9 giờ thời gian, Ma Thiên Luân đến điểm cao nhất liền có thể nhìn thấy Seoul xinh đẹp nhất cảnh đêm. Cho nên, Taeyeon tỉ tỉ nếu như mỏi mệt, liền trước nghỉ ngơi một hồi đi. Taeyeon ngây ngốc một chút, lập tức cười lắc đầu. Ani, ta không mệt, đã ngươi nhóm muốn đi Ma Thiên Luân, vậy thì cùng một chỗ đi. Crystal sững sờ, lập tức không nói gì thở dài. Tốt a, mà Taeyeon nói, vừa nhìn về phía một bên Sunny. Sunny, cùng đi chứ, có thể sao? Sunny có chút ngây người, lập tức kịp phản ứng gật gật đầu. Ha ha, tốt. Lâm Tàng Phong ngây người. Ma Thiên Luân, ba người đều muốn đi. Hắn có thể cự tuyệt sao? Rất rõ ràng, không thể. Thế là, ba người kỳ quái tổ hợp xuất phát. Mà Sunny đi theo ba người sau lưng, gương mặt suy tư, nhất là nhìn lấy Taeyeon, nha đầu này, lại còn chủ động tiến công. Cảm giác ta bị sai sao? Còn có Crystal, cái nha đầu này không chịu thua kém địch ý à. Cứ như vậy thích Lâm Tàng Phong. Nhìn tới, đây là muốn tranh đoạt tiết tấu à. Hoa, loại này trong tiểu thuyết tình tiết vậy mà đang ở trước mắt. Thực sự là đủ thần kỳ a. Sunny kích động như vậy nghĩ đến, Ma Thiên Luân đã gần ngay trước mắt, mua vé địa phương, người không nhiều, nhưng cơ hồ đều là tình lữ. Cho nên, Lâm Tàng Phong một người nam mang theo ba cô gái tổ hợp đặc biệt chói mắt. Cho nên, đường xếp tới Lâm Tàng Phong thời điểm, người bán vé cũng thận trọng mở miệng nhắc nhở, vị tiên sinh này Ma Thiên Luân duy nhất một lần chỉ có thể ngồi hai người. Lâm Tàng Phong cười gật gật đầu. Ta biết, như vậy tiên sinh ngài muốn mua mấy tấm vé. Người bán vé mở miệng lần nữa. Lâm Tàng Phong quay đầu nhìn một chút sau lưng ba cô gái. Sunny khoát khoát tay. Ta không ngồi được. Crystal cùng Taeyeon đều không nói chuyện, nhưng đều cùng một chỗ nhìn lấy Lâm Tàng Phong. Trong mắt có rất nhiều ra hiệu, tựa hồ là cái này một lần lựa chọn. Lâm Tàng Phong bình tĩnh quay tới, nhìn về phía người bán vé, cho ta một tấm vé. Chấm chấm, ta sợ độ cao, cho nên lần này Ma Thiên Luân, Crystal, Taeyeon, các ngươi hai cái ngồi đi, ta cùng Sunny phía dưới chờ ngươi nhóm. Lâm Tàng Phong nhìn trước mắt hai nữ hài, cầm trong tay phiếu đưa tới. Hai nữ hài đối mắt nhìn nhau thoáng cái, sau đó Crystal tiếp nhận phiếu, lập tức hai người ngồi lên Ma Thiên Luân, theo lan trục từ từ kéo lên, mà Lâm Tàng Phong đứng xa xa nhìn hai người lên không, trong mắt lóe ra một chút rất phức tạp đồ vật. Ma Thiên Luân lên, Crystal cùng Taeyeon ngồi đối diện nhau. Taeyeon tỉ tỉ, hôm nay là cố ý theo tới a? Theo Ma Thiên Luân dâng lên, Crystal nhẹ giọng mở miệng hỏi thăm. Taeyeon cùi chó trèo chống cái cằm, nhìn một chút cảnh sắc bên ngoài, im lặng không nói, nhìn tới tỉ tỉ là ngầm thừa nhận. Crystal nhẹ giọng mở miệng, ngữ khí rất khẳng định, như vậy tỉ tỉ làm như vậy, nhìn tới cũng là ưa thích Tàng Phong, đúng không? Taeyeon tiếp tục xem phong cảnh, nhưng âm thanh đã từ từ truyền tới. Bên trong, cùng Su Dung ngươi một dạng, ta thích Tàng Phong. Crystal sững sờ thoáng cái, lập tức khe khẽ thở dài. Nghe được tỷ tỷ chính miệng thừa nhận, thật vô cùng phá vỡ dĩ vãng ta đối với tỷ tỷ ấn tượng đây. Taeyeon quay đầu sang, vậy ta trước kia tại Su Dung trong lòng là như thế nào đây? Crystal cười cười, xinh đẹp, ca hát êm tai, nhìn rất hoạt bát, kỳ thực thích im lặng, cũng không thương cùng ai tranh đoạt cái gì. Taeyeon vỗ tay cười khẽ mở miệng, hoa. Được hiểu ta, là Jessica nói cho ngươi. Crystal gật gật đầu, có tỷ tỷ nói qua một bộ phận. Taeyeon ha ha cười nhìn nàng. Vậy bây giờ đây, nếu như nói phá vỡ, vậy có phải hay không ta bây giờ đang Su Dung tâm lý rất bất kham? Crystal nhẹ nhàng lắc đầu. Không có, không chịu nổi. Chỉ là tỷ tỷ bộ hay muốn cùng ta tranh đoạt tư thái, rất để cho ta có gánh vác. Taeyeon trong nháy mắt bật cười mở miệng, a, Su Dung, ta nhóm chỉ là trùng hợp thích giống nhau One Man mà thôi. Tất yếu làm cho giống phim truyền hình như thế cừu hận tràn đầy sao? Crystal sững sờ, lập tức quay đầu đi ngắm phong cảnh, cố chấp mở miệng, dù sao ta sẽ không thua. Taeyeon vô lực cười gật đầu, bên trong chúng ta băng sơn tiểu công chúa là sẽ không thua. Nói xong lại có chút cảm thán nhìn ngoài cửa. Sổ, nhắc tới cũng thật tốt cười. Khi đó còn thăm dò qua ngươi có phải hay không thích Lâm Tàng Phong. Không nghĩ tới bây giờ ngay cả ta cũng sẽ thích hắn. Thật không biết hắn có cái gì mị lực. Crystal quay đầu sang lẳng lặng nhìn lấy Taeyeon, trong mắt tràn ngập đắng chát. Kỳ thực ở đây Ma Thiên Luân lên biết được Taeyeon cũng thích Lâm Tàng Phong một khắc này, nàng là từng có trong nháy mắt hoảng sợ. Nguyên lai quanh đi quẩn lại, lẫn nhau thích bọn hắn, vẫn là lại một lần trở lại lúc đầu. Một khi có một người tiên chủ động mang ra, bọn hắn nhất định lại sẽ tiến tới cùng nhau. Khi đó, nàng nên như thế nào tự xử? Càng nghĩ càng mê mang. Nàng rốt cục vô lực nhẹ nhàng thở ra một hơi. Vậy thì chờ đợi đi. Hắn không phải nói cho chính mình một đáp án sao? Sự tình cũng không có đến bước cuối cùng, cho nên như thế nào vẫn là muốn tiếp tục như thế nào. Không phải vậy, nàng còn có thể thế nào? Đường gió tiếp tục thổi đến, ban đêm tinh không càng phát ra xinh đẹp, mà Ma Thiên Luân cũng lên tới điểm cao nhất. Hai người cùng một chỗ nhìn xuống, đều không tự giác kinh hô thoáng cái, bởi vì cảnh sắc đích xác rất đẹp. Cứ việc lẫn nhau vẫn còn đều có chút ngầm hiểu lẫn nhau nhỏ tiếc nuối. Mà theo Ma Thiên Luân tiếp tục luân chuyển, một vòng này bơi cảnh triệt để kết thúc, mà hai người cũng dần dần xem tới trên mặt đất chờ đợi hai người. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.